Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 36. Bộ đàm, Lâm Nam không biết, Niệm Lâm đã an bài cho hắn tốt rồi về sau tùy tùng. Cũng không biết, Niệm Lâm đối với hắn có lòng tin như vậy. Chỉ là thời gian 7 năm, Lâm Nam mình cũng không dám nói mình có thể phát triển tới trình độ nào. Từ gặp qua Niệm Lâm về sau, hai người liền lại cũng chưa từng gặp mặt. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là hai người đều là cực kỳ lý trí cái loại người này. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ không phải vứt bỏ hết thảy song túc song phi thời cơ. Dù sao thân phận còn tại đó, tựa như trước kia một dạng. Thế nhưng là, lần này cùng trước kia khác biệt. Hai người đều biết, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ liền có thể đánh vỡ tất cả chướng ngại. Trong đời, thống khổ nhất, không phải không nhìn thấy hy vọng, mà là cố gắng về sau. Vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng, mới có thể mang đến tuyệt vọng. Một lần này, bọn họ thấy được hy vọng. Lâm Nam trong tay có lệnh bài, chỉ cần có thực lực, liền có thể có được tất cả. Tựa như kiếp trước thời điểm, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm là một cái đạo lý. Cái thế giới này cũng là dạng này, chỉ cần trên tay ngươi tiên thạch đầy đủ, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, tu luyện. Thế nhưng là, đây là một cái xem thiên phú thế giới, cũng là một cái xem vận khí thế giới. Có thể có được thiên địa tán thành, chứng được tiên quân vị trí, liền có thể trở thành người trên người. Tu vi đạt tới huyền tiên về sau, Lâm Nam liền biết, chỉ dựa vào tu luyện là không có biện pháp, ngoại trừ cảm ngộ cái thế giới này pháp tắc chi lực bên ngoài. Lâm Nam còn cần một cái cơ duyên, không sai, chính là cơ duyên, có được cơ duyên mới có khả năng đột phá đến tiên quân vị trí, nếu không thiên phú lại cao hơn, kém một điểm kia điểm, cũng là không có cách. Bởi vậy, Lâm Nam cần tình báo. Không chỉ là hắn cần tình báo, toàn bộ vô tận môn đều là dạng này. Bọn họ cũng cần cơ duyên, dạng này mới có thể thực hiện lúc trước ở trong lâm tiên giới vô tận môn huy hoàng. Ở trong vô tận môn, không cần kẻ yếu, cho dù có tiên quân cái này đạo môn hãm ở, Lâm Nam cũng hy vọng toàn bộ vô tận môn người đều có thể đạt tới tiên quân trở lên cảnh giới, mà không phải cao nhất chỉ có thể đạt tới huyền tiên. Cho nên, hắn quyết định lặp lại trước kia lộ tuyến, tinh thần phân thân, công pháp, tự nhiên cũng có tiên giới thiên, nhưng là giá cả đắt đỏ. Không phải bây giờ Lâm Nam tiêu phí nổi, chỉ có thể từ địa phương khác vào tay. Về phần cho vô tận môn gia tăng nhân thủ, vẫn là thôi đi, tiên giới gia nhập tân nhân, cùng hạ giới cùng một chỗ phi thăng, mình một mực mang theo người, cái nào đáng giá tín nhiệm hơn, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Bởi vậy, điểm cống hiến tăng trưởng, mặc dù sẽ đi theo vô tận môn đệ tử thực lực tăng lên mà chậm chạp tăng trưởng, nhưng là tốc độ vẫn như cũ không vui. Cho dù là hiện tại, vô tận môn bình quân tu vi đã đạt đến chân tiên cấp độ, Lâm Nam mỗi ngày tăng trưởng điểm cống hiến cũng không cao hơn 1 vạn điểm. Sư tôn, chúng ta thành công. Viện tử, Lâm Nam một bên viết tương lai một đoạn thời gian quy hoạch, một bên vô ý thức hấp thu tiên khí, bổ sung thể nội tiểu thế giới năng lượng, cùng cường hóa nhục thân của mình, mà trùng oánh cùng kim linh thanh âm cũng ở vang lên bên tai. Thành công, ta xem một chút. Buông xuống giấy bút, Lâm Nam từ trung oánh trong tay nhận lấy 2 đài điện thoại. Đây là một cái phi thường kiệt tác kiểu dáng, cũng là Lâm Nam trong trí nhớ điện thoại kiểu dáng. NOKIA 1100 đã từng toàn cầu tổng lượng tiêu thụ 2 ức mô hình, hoàn toàn xứng đáng cơ vương. 2 đài điện thoại đúng là dựa theo Lâm Nam yêu cầu chế tạo. Thông tin cùng tin nhắn công năng cũng toàn bộ thực hiện. hai ngày điện thoại di động phía sau, phân biệt tiêu chú 1 cùng 22 cái này mã hóa. Đại biểu cho điện thoại di động số hiệu, cầm lấy một hào cơ, Lâm Nam nhấn xuống 2, lại đè xuống màu xanh biếc điện thoại khóa. Quả nhiên, một cái khác đài trên điện thoại di động, cho thấy điện báo, cầm lấy 2 hào cơ nhận. Quả nhiên có thể trò chuyện, tin nhắn công năng Lâm Nam cũng thử một cái. Hai cái đồ đệ phi thường cẩn thận, cái thế giới này nhưng thật ra là nhạt giọng nói thanh âm loại vật này. Các nàng trực tiếp đưa điện thoại di động 9 khóa, làm thành bút họa, đúng, chính là bút họa loại này phản nhân loại đồ vật. Lâm Nam biểu thị căn bản liền không quen, nếu như là lấy tay viết, cái kia hoàn toàn liền không có vấn đề, thế nhưng là gõ chữ thời điểm dùng bút họa. Thật sự là không quen. Bất quá, hai người cũng hẳn là cân nhắc đến vấn đề này. Trong điện thoại di động, còn gia nhập một cái công năng. Thần thức thao tác, dù sao luyện chế được về sau. Quả thật là một kiện tiên khí. Dù cho chỉ là nhất phẩm tiên khí, đó cũng là có thể dùng thần thức đến khống chế. Bất quá cần đè lại phía dưới không khóa. Mới có thể sử dụng thần thức đưa vào văn tự hoặc gọi số. Lâm Nam sờ soạng một cái. Đây không phải về sau rất đa trí có thể cơ đưa vào cú pháp giọng nói đưa vào nha. Lâm Nam còn chuẩn bị về sau lại để cho các nàng thử nghiệm giọng nói đưa vào chức năng này. Không nghĩ tới hai người này trực tiếp liền vượt mức quy định. Cứ như vậy, đợi đến điện thoại sản nghiệp thành thục về sau. Có hay không có thể làm giả lập thực tế trò chơi? Sau đó Trần Bảo các bắt đầu bán nón trò chơi ảo cùng máy chơi game. Sau đó toàn dân ghi danh trò chơi. Màn này quá đẹp, Lâm Nam đột nhiên có chút không dám tưởng tượng a. Vạn nhất có tinh ảnh vực hoặc là minh thiên vực người đoạt tiên đế boss. Có thể hay không dẫn đến hai cái địa vực trực tiếp khai chiến. Hơn nữa tiếp nhận nhiều người như vậy đồng thời đổ bộ thế giới. Nhưng không có dễ làm như vậy đây. Chí ít hiện tại Lâm Nam không có cách nào làm đến. Không sai, nên có công năng đều có. Lâm Nam gật đầu một cái, biểu dương vài câu. Trung Oánh cùng Kim Linh hì hì cười một tiếng. Tiếp nhận Lâm Nam khen ngợi, trở thành Lâm Nam đệ tử về sau. Hai người tựa hồ đều quen thuộc một sự kiện. Ở Vô Tẫn Môn, sư tôn biết chiếu cố ngươi, sẽ ban thưởng ngươi, nhưng là vật chân chính mong muốn, vẫn còn cần dựa vào chính mình mới có thể có được. Thời gian lâu dài, Lâm Nam khích lệ, đối hai người mà nói đều là xa xỉ. Các nàng biết mình cùng Lâm Nam chênh lệch, đó là một đạo ngoài tầm với cái hào rộng. Có lúc, hai người đều là mình có thể trở thành Lâm Nam đệ tử mà may mắn. Cái này trò chuyện khoảng cách có bao xa? Không có đi quản hai người nghĩ như thế nào. Lâm Nam lần nữa cầm lên hai đài điện thoại hỏi. Cái này đệ tử chưa từng thử qua. Trung Oánh lắc đầu. Cái kia lấy trước đi thử một chút. Chí ít cũng phải có một tòa thành khoảng cách. Chúng ta trước tiên có thể bán loại này đơn giản bản. Chỉ ở nội thành sử dụng là có thể. Lâm Nam trong lòng đột nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ. Điện thoại thứ này vẫn còn cần trước tiên đem internet làm ra đến mới được. Nhưng là có nhiều thứ hắn không nhất định phải làm internet a. Tỉ như bộ đàm, chỉ cần hai đài bộ đàm sử dụng sóng dài là ở cùng một cái tần suất bên trên, liền có thể sử dụng. Về phần ai sẽ mua loại vật này, cái kia còn phải nghĩ sao? Trong thành nhiều như vậy gia tộc thế lực, trên tay bọn họ đều không có loại này thông tin tiên khí a. Dù cho chỉ có thể trong thành sử dụng, nhưng là có chuyện gì gấp lời nói, dùng bộ đàm hiệu suất, làm sao cũng so chân chạy đến nhanh a. Trung Oánh cùng Kim Linh một người cầm một đài điện thoại rời đi. Các nàng trên mặt cảm xúc rõ ràng là rất tăng vọt. So với trước kia, Lâm Nam trực tiếp đem mấy thứ dạy cho các nàng. Hai người càng hy vọng giống lần này dạng này, đem ý nghĩ cho các nàng, làm cho các nàng đi thử nghiệm chế tác. Cứ như vậy, hai người cũng có thể cảm thấy mình ở nơi này là hữu dụng, là có giá trị, hoặc có lẽ là có thể chân chính lấy được Lâm Nam tán thành a. Nhìn xem Trung Oánh cùng Kim Linh rời đi, Lâm Nam trực tiếp cầm lên lệnh bài, có liên lạc Thẩm Nhược Đồng, Thẩm gia chủ, để Chân Bảo các đánh một chút quảng cáo. Chúng ta sắp đẩy ra nội thành thời gian thực thông tin tiên khí. Danh tự, liền kêu bộ đàm ngươi cảm thấy thế nào? Vậy cứ quyết định như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.